Dị giới thú y, chương 276, triệu hồi, góc truyện audio.com, các ngươi muốn đầu hàng. Sở Thiên bỗng thả tay cắp bột ra, ba bác tát gọi bà chủ ra đây. Bà chủ nào? Sở Thiên chỉ cắp bột, giờ cần đàm phán, ngươi nói xem nên gọi ai? À, là phu nhân Sắt Lâm Na. Ba bác tát đi ra. Cắp bột, nếu vương hậu đã muốn đầu hàng thì ngươi hãy nói chuyện với vương phi của ta. Nói rồi, Sở Thiên đi cho Tiểu Bạch uống rượu. Sắt Lâm Na rất nhanh đã có mặt. Cáp bột quốc sư, các ngươi muốn đầu hàng. Đúng thế, cáp bột tỏ ra rất bình tĩnh. Hì hì, chuyện cười này thật buồn cười. Sắt Lâm Na chậm rãi nói, đại quân Bố Lôi Trạch đã bao vây Vương Thành, có thể nói Thiên Hải quốc đã không còn tồn tại nữa. Một quốc gia không tồn tại thì có tư cách gì đầu hàng? Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi cùng giết tận? Cáp bột lạnh lùng, sau khi đầu hàng thì chúng ta không thể tấn công Thiên Hải quốc nữa đúng không? Sắt Lâm Na cười, theo ta được biết thì trong thành các ngươi còn có gần 10 vạn đại quân. Trên biển cũng còn lại vài nghìn chiến thuyền, nếu hôm nay ta chấp nhận cho các ngươi đầu hàng mà tha cho chúng, thì ai có thể đảm bảo ngày mai các ngươi không dùng những người này để phục quốc? Ngươi muốn thế nào? Cáp bột nắm chặt áo choàng, hỏi, nói đi, các ngươi có điều kiện gì? Từ giờ Thiên Hải quốc sẽ là lãnh địa trực thuộc Khải Tát, tiếp tục do Thiên Hải vương quản lý, nhưng việc sắc phong, bãi miễn quan viên và toàn bộ thuế má đều do Khải Tát tiếp quản. Các ngươi phụ trách việc xoa dịu âm lý phản kháng của người dân Thiên Hải quốc. Ngoài ra quân đội trong vương thành toàn bộ phải điều về Khải Tát rồi giải tán. Các bột mặt không hề biến sắc được, chỉ cần các ngươi đảm bảo sự tôn nghiêm và đãi ngộ đối với vương thất. Vậy cứ quyết định thế. Sắt Lâm Na cười, chính ngọ ngày mai, mời vương hậu xuất thành đầu hàng. Các bột gật đầu, rồi quay người đi không nói một câu nào. Đợi đã, Sắt Lâm Na bỗng gọi Cáp Bột lại, điều kiện cuối cùng, xóa bỏ tín ngưỡng thiên thần, từ giờ tín ngưỡng của người Thiên Hải quốc là nữ thần sinh mệnh mà đại diện là Quang Minh Thánh Đồ Phất Lạp Địch Nặc. Các ngươi, Cáp Bột mắt trừng trừng giận dữ nhìn Sở Thiên và Sắt Lâm Na. Sắt Lâm Na lạnh lùng nói, xóa bỏ thiên thần, hoặc là đại quân Bố Lôi Trạch sẽ san bằng vương thành. Hừ, chúng ta đồng ý. Cáp Bột chán nản, Sắt Lâm Na cau mày lại, nói với Sở Thiên, Cáp Bột chấp nhận quá nhanh. Sở Thiên gục gặc, khi ở A Cổ Lạp Sơn ta tận mắt chứng kiến Cáp Bột là cuồng tín đồ của thiên thần. Sự điên cuồng của hắn không hề kém thánh đấu sĩ đối với ta. Người như vậy không thể nào dễ dàng từ bỏ thiên thần như thế. Chẳng lẽ chúng có chỗ dựa nào? Sở Thiên nghĩ ngợi rồi hét lên, đưa Cách Lạp Tư đến đây. Những ngày gần đây của Cách Lạp Tư cũng không đến nỗi nào. Ngoài việc hàng ngày bị Tiểu Bạch chỉ huy đám chuột ngược đãi ra thì không có gì không vừa lòng cả. Thần vương các hạ gọi ta đến có việc gì? Cách Lạp Tư vẫn có phong độ của quý tộc. Hà hà, có một chuyện ta thấy rất lạ. Sở Thiên theo lễ nghi quý tộc ban cho Cách Lạp Tư ghế ngồi, rồi nói. Ngươi bị ta bắt mười mấy ngày rồi mà sao phụ thân ngươi không hề đến tìm ta? Chắc là có chuyện khác đang làm phiền lòng phụ thân. Mấy ngày này ngươi sống cũng tốt chứ? Sở Thiên cười, chính ra ta muốn để phụ thân ngươi chuộc ngươi về. Cảm tạ sự tiếp đãi của ngài. Cách Lạp Tư nghiêm túc, cho phép chuộc về kẻ chiến bại, đây chính là cử chỉ của một quý. Góc truyện audio.com, tộc đích thực, nhưng mà phụ thân ngươi không đến, vì thế ta quyết định cho ngươi một cơ hội tự chuộc chính mình. Sở Thiên nheo mắt, chỉ cần ngươi nói cho ta là ai đã ủy thác ngươi giết ta. Người đó là bạn của phụ thân ta tuyệt đối không bán đứng bạn bè. Gâu gâu, Tiểu Bạch bỗng nhảy đến trước mặt Cách Lạp Tư, tiểu thư Tiểu Bạch nàng muốn làm gì? Cách Lạp Tư giật mình lùi lại. Gâu gâu, Tiểu Bạch trợn mắt rồi nhếch mép giơ một ngón chân giữa lên. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN, tiểu thư Tiểu Bạch nàng coi thường ta. Cách Lạp Tư hiểu ý của Tiểu Bạch nhưng hắn vẫn lắc đầu, nàng có thể giết ta, nhưng ta tuyệt đối không bán đứng bạn bè. Vì ta là người thừa kế của gia tộc Lai Ân Cáp Đặc cao quý. Tiểu Bạch và Sở Thiên nhìn nhau cùng lắc đầu bất lực. Đưa hắn ra ngoài, Sở Thiên phẩy tay, lẩm bẩm. Chiến tranh sắp kết thúc rồi, Trinh Đức, lời tiên đoán của ngươi vẫn chưa xảy ra. Tiếp đó, Sở Thiên nghiêm nghị thông báo cho các bột địa điểm tiếp nhận đầu hàng chuyển ra bờ biển cách đây 300 dặm. Gọi A Mạt Kỳ, là ân anh Cách Lạp Mỗ, ba bác tát Kim Cương, Hoàng Kim Bỉ Mông, Sa Khắc Thánh Đấu Sĩ, và cả vong linh thánh kỵ sĩ của Bội Kỳ hãy chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai theo ta đi tiếp nhận đầu hàng. Chính ngọ ngày hôm sau trời đất âm u. Để đề phòng bất chắc, quan trọng nhất đó là lời cảnh cáo của Thánh Nữ Trinh Đức, lần này Sở Thiên đem theo toàn bộ lực lượng. Hắn không muốn đổ bể tất cả vào phút cuối cùng. Sau lưng Sở Thiên là một lực lượng có thể hủy diệt bất cứ quốc gia nào, mây đen chiến tranh cũng không thể không tránh. Nhưng việc đối diện với chỉ hai người khiến thế trận của Sở Thiên có chút buồn cười. Chỉ hai người thôi, Sở Thiên nheo mắt, đến đầu hàng chỉ có Cáp Bột và Vương Hậu Thiên Hải Quốc. Điện hạ, bọn ta đến rồi. Vương hậu liếc nhìn trận thế sau lưng Sở Thiên, châm chọc. Điện hạ thật là cẩn thận, cẩn tắc vô áy náy. Sở Thiên cười, vậy sao, hi hi, không ngờ, 2 tháng trước điện hạ còn dám hóa trang thành Vĩ Tư Đặc một mình vào địch quốc, vậy mà giờ đã nhát gan thế này rồi. Vương hậu cười với Sa Khắc, xuất ca của quý của ngươi có đem theo không? Không, cao nhân không cho ta đem theo. Sa Khắc ngây ngô trả lời, ngươi biết ta là Vĩ Tư Đặc. Sở Thiên cười, từ lần đầu tiên gặp ngươi là ta biết rồi. Vương hậu nở nụ cười mê hoặc, một người dù vẻ ngoài có thay đổi như thế nào thì mùi cũng không hề thay đổi. Trán Sở Thiên nhăn lại, ngươi đã từng ngửi thấy mùi của ta. Ồ, chúng ta gặp nhau chưa nhỉ? Đương nhiên gặp rồi. Vương hậu từng bước tiến lại trước mặt Sở Thiên cười. Điện hạ có nhớ năm đó ở bờ Tây Hải, điện hạ đã giết cả nhà ta. Nói rồi, thân thể vương hậu lơ lửng trên không, da mặt bắt đầu thoái hóa, từng sợi tóc dài mượt mà dần dần được thay thế bởi những con rắn độc. Mã Cách Lệ, Ma Căn, ngươi vẫn chưa chết, ngươi mạng lớn đấy, ai ra ta cũng hết cách, chết cũng không được. Lâu rồi không gặp, thực lực của điện hạ lại tăng lên rồi. Hì hì, khiến người ta trong cung đã nhận ra điện hạ rồi nhưng không dám ra tay. Chỉ có thể nhờ tình nhân xưa kia Thác Mã Tư Lai Ân Cáp Đặc giúp đỡ. Phụ thân của Cách Lạp Tư là người tình cũ của ngươi. Sở Thiên nhìn bộ dạng nửa người nửa rắn của Mã Cách Lệ rồi chép chép miệng. Đúng thế, hắn rất thích ta. Mã Cách Lệ uốn mình, đáng tiếc hắn thật vô dụng, ngay con trai cũng bị ngươi bắt mất. Mã Cách, gocchuyenaudio.com, Lệ nháy mắt với Sở Thiên một cái, năm đó người ta bị ngươi đánh cho thảm như vậy, hơn nữa tinh hạch cũng bị lấy mất. Ai ra, mấy năm nay đã tìm không ít người nhưng chúng vừa nghe đối thủ là Phất Lạp Địch Nặc ngươi là đều sợ chạy mất dép. Thật sầu chết ta đi thôi. Vậy ngươi sao lại thành vương hậu của Thiên Hải Quốc? Sở Thiên cười, còn không phải để phục hồi sức mạnh sao? Mã Cách Lệ cười càng quyến rũ, sức mạnh của người ta bị phế hết, không cách nào khác đành dùng chút thần lực cuối cùng mê hoặc Thiên Hải Vương, bắt hết những người đàn ông cường tráng vào cung, rồi hà hà, hút sạch tinh lực của chúng. Ồ, thú vị nhỉ. Thế hiện giờ sức mạnh ngươi đã phục hồi được bao nhiêu rồi? Chưa được 1/3. Mã Cách Lệ nhăn nhó, không có tinh hạch ngươi bảo người ta làm sao mà hồi phục đây? Lén ra hiệu cho thủ hạ sẵn sàng, Sở Thiên cười. Không có sức mạnh mà còn dám đến gặp ta? Sao lại không dám, người ta đẹp thế này ngươi nỡ giết sao? Mã Cách Lệ bỗng chỉ phía sau lưng Sở Thiên, ủa thủ hạ của ngươi sao căng thẳng vậy? Hì hì, sợ ta giết ngươi sao? Đương nhiên là sợ, Sở Thiên nheo mắt, ngươi có cơ hội để chạy nhưng ngươi lại đến đây. Hờ hờ, đừng bảo với ta là ngươi đến nộp mạng. Người ta đến nộp mạng thật mà. Mã Cách Lệ dựa lên vai Cáp Bột, ngươi nói có đúng không? Cáp Bột cười bình thản, đúng thế điện hạ, bọn ta đến nộp mạng. Mã Cách Lệ lấy ra từ bên hông một chiếc dao găm, để lên cổ mình, có cần người ta chết ngay bây giờ cho ngươi thấy không? Vậy thì xin mời, Sở Thiên nhếch mép cười. Ta đảm bảo lần này ngươi không thể hồi sinh, hì hì, vậy ta chết đây. Phập, Mã Cách Lệ thật sự cắt một đường trên cổ mình, ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên chết sững, điện hạ, ta cũng chết đây, Cáp Bột cười nhẹ nhõm, rồi bỗng phát nổ. Sở Thiên nhìn hai thi thể nghi ngờ, khốn kiếp chuyện gì vậy. Bỗng nhiên, một trận gió đen thổi tới, hai cái bóng trong suốt bay lên từ hai thi thể. Bà Bác Tát kinh ngạc, ông chủ, đây là vong linh của chúng, nhưng tại sao không xuống địa ngục? Chẳng lẽ chúng không sợ linh hồn bị hủy diệt? Đúng, bọn ta chính là muốn thế đấy. Cáp Bột cười điên dại, chỉ có dùng linh hồn tăng lữ cấp 9 của ta mới có thể khắc phục điểm yếu của thuật triệu hồi để gọi ra ma thú được chỉ định. Ma thú được chỉ định, Sở Thiên tái mặt, đúng thế, vong linh. Mã Cách Lệ cười, để giết ngươi, người ta dùng linh hồn của chính mình để định vị cho thuật triệu hồi của Cáp Bột đại sư đó. Bụp, bụp, sau 2 tiếng nổ, linh hồn Cáp Bột và Mã Cách Lệ tiêu tan, biến thành 2 làn khói xanh. Nhưng trong không trung vẫn còn vang lại tiếng cười của Mã Cách Lệ, hi hi, Phất Lạp Địch Nặc ngươi đợi chết đi. Không gian thông đạo đã mở ra rồi, tiên tổ của ta, Gia Sách Nhĩ Ma Căn, sẽ báo thù cho ta. Khốn kiếp, Gia Sách Nhĩ Ma Căn, ngũ đại ma thú thượng cổ số 1, Sở Thiên hét lớn, chuẩn bị chiến đấu, cách chương.